Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 424, đi sâu vào. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Lady Gaga 412 đã tặng nguyệt phiếu đột biến hình xác sống. Những thứ này so xác sống mạnh quá nhiều quái vật. Đối với điểm giao dịch chiến sĩ, đối với Trần Long, đã không thể dùng quen thuộc để hình dung. Thường xuyên ở ban đêm đi vạn đạt chung quanh thực chiến bọn họ. Đối với những quái vật này, có đặc biệt trực quan cảm thụ. Chớ nói chi là Trần Long cái này một đường từ Mạt Thế bắt đầu. Đi theo Tưởng Sơn gặp qua mưa gió người đàn ông. Đột biến hình xác sống. Chúng là xác sống tiến hóa thành thú nhân hóa quá độ. Nói cách khác, xác sống tiến hóa thành thú nhân hóa nhất định sẽ trải qua đột biến hình xác sống quá trình này và trạng thái. Mặc dù Trần Long không có gặp qua đột biến hình xác sống tiến hóa thành thú nhân hóa, nhưng là Tưởng Sơn thấy qua. Hắn cho cùng Trần Long đám người trong tài liệu rõ ràng hiểu viết những nội dung này, thêm Tiểu Hắc quay phim hình ảnh. Đúng, không sai. Tiểu Hắc độc mắt không chỉ là ánh mắt của nó, cũng là một cái máy vi tính phần cuối một bên chụp hình dụng cụ. Có thể đem nó thấy bất kỳ sự vật gìn giữ chụp xuống tới. Dĩ nhiên ngươi phải kịp thời lấy ra gìn giữ. So với thú nhân hóa cường hãn, cùng với các loại các dạng loại hình, đột biến hình xác sống mặc dù ở trong lực lượng kém rất nhiều, nhưng là các loại bên ngoài chủng loại cũng không dưới tại những thứ này thú nhân hóa. Dẫu sao các loại thú nhân hóa là các loại đột biến hình xác sống tiến hóa tới điểm giao dịch trong, bọn họ đều có thể tra cứu các loại tư liệu. Trước mắt ở điểm giao dịch ghi lại đột biến hình xác sống tư liệu đã so thú nhân hóa nhiều hơn, sấp xỉ mấy chục loại, có động vật, có côn trùng. Những quái vật này không ngừng có đặc sắc, cũng có thuộc tính, cùng với cũng có riêng mình chỗ quái gì. Liền so với bây giờ, Trần Long trước mặt mấy chỉ đột biến hình xác sống, chúng đều là tương tự với giáp xác loại đột biến hình xác sống. Trần Long suy đoán, cảm giác chúng thuộc về tôm hùm hoặc là con cua. Trên mình hiện đầy các loại giáp xác, phòng ngự đặc biệt xuất sắc, chảm mã đao dùng sức chém xuống đi, cũng chỉ có thể khó khăn lắm chảm phá bọn chúng phòng ngự. Nếu để cho chúng tiến hóa thành thú nhân hóa, những quái vật này lực lượng phòng ngự sẽ có được đặc biệt khoa trương tăng lên. Có thể tưởng tượng Trần Long đến lúc đó chém vào trên người bọn họ trường đao, có lẽ không cách nào tùy tiện kích phá bọn chúng phòng ngự. Giống như thú nhân hóa như nhau, đột biến hình xác sống đều riêng có đặc điểm. Loại này tương tự giáp xác loại động vật xác sống, nó rời động chậm chạp, nhưng là phòng ngự rất mạnh, mà bên cạnh tiểu đội thứ ba gặp phải đột biến hình xác sống, là tương tự với loại cá xác sống, trên mình rậm rạp chằng chịt không lành lặn miếng vảy, đặc biệt buồn nôn, vậy to lớn miếng vảy chẳng những ở trong nước mưa hiện lên quang, vẫn còn cho người một loại sắc bén dị thường cảm giác. Chúng và loại này giáp xác loại đột biến hình xác sống đặc biệt tương tự, đều là kiên cố phòng ngự, để cho tiểu đội thứ ba trong tay trường đao trong chốc lát không cách nào chém chết chúng. Chiến cuộc có chút giằng co. Trần Long trong tay trường đao đổi chém là đâm thẳng cắm vào trước mặt một cái nhào tới đột biến hình xác sống cổ, máu đen xì ra. Hắn ngay tức thì rút ra đao, hướng bên người không xa bạn đồng đội phóng tới. Ta đã dạy các người cái gì? Đừng giới hạn tại vũ khí trong. Các ngươi thân thể, các ngươi bất kỳ thủ đoạn đều là đánh chết địch nhân hung khí. Hắn vừa lái miệng hét, vọt tới một cái và tiểu đội thứ ba đội viên dây dưa đột biến hình xác sống trước người. Quyền trái ném mở ra, toàn lực một quyền đánh vào tương tự loài người và loài cá kết hợp xấu xí trên đầu. Bành, giống như nát vụn dưa hấu nổ bể ra cảm giác. Xác sống nguyên cái đầu lâu ngay tức thì nổ tung, máu đen cục thịt văng khắp nơi. Tiểu đội thứ ba thành viên đều thấy xem hắn, sau đó bọn họ cũng hớt sẽ vào Trần Long ý nghĩa. Có vài người bắt đầu lợi dụng bọn họ bị cơ giới khải cải tạo thân thể, như cùng một cây lưỡi dao sắc bén vậy, đánh về phía trước mặt xác sống, mà có người móc ra chân dao gâm và dao găm. Đối với những thứ này, cục bộ phòng ngự rất mạnh xác sống. Bát hoang thanh đao này nhận tương đối rộng rãi trường đao. Không tốt, giống như chảm mã đao vậy đâm đâm. Cho nên, bọn họ móc ra dao găm, nhanh chóng công kích xác sống đầu lâu hoặc là cổ, để cầu nhất kích chế địch. Trần Long đứng ở bên lề đường, một chân đạp bay một loại xác sống, yên lặng nhìn ở mưa như thác đổ trong, biểu diễn mỗi người lực lượng giết hại các chiến sĩ. Hài lòng gật đầu một cái, hắn tầm mắt nhìn về phía bên trái nhà chọc trời, bên kia là khu thương vụ Nam Bộ trung tâm. Hơn nữa hắn đang nhớ quang đầu quyền an nguy, tuy nhiên đối với mập mạp thực lực, hắn có trọn vẹn nhận biết, nhưng là như vậy không biết khu vực, quá nhiều nguy hiểm không biết, hắn vẫn là vô cùng lo lắng. Trong tay lưỡi đao, phía trên máu đen ở mưa như thác đổ rội rửa, lại đổi được ánh sáng. Trần Long quay đầu nhìn về phía đường xe chạy xa xa phía sau. Nơi đó bệnh viện Minh Châu cứ điểm lầu chính yên lặng đứng sừng sững. Bên kia người hẳn đã nghe được chúng ta động tĩnh đi. Bọn họ sẽ có phản ứng gì chứ? Ngoặc kép, bành, tiếng nổ thật to, giống như trước mặt thế xe cộ đụng vào thân thể, tiếng va chạm chói tai, khủng bố, mang mùi máu tanh. Quang đầu quyền ở sấm sét nổ ầm hạ, ánh sáng kia óc hiện lên phản chiếu, bị nước mưa thời gian dài xông lên rầm rầm, trên đầu chọc ra có chút nếp nhăn, trong tay cao cỡ nửa người lá chắn lớn, bị hắn tay trái dùng sức giơ lên, tiện tay trước sau như một, đem trước mặt vọt tới mấy tên xác sống, vỗ đánh bay ra ngoài. Có thể thấy trên không trung xác sống có chút đã giống như bánh bột như nhau bị hắn cự lực đập bể. Máu đen thịt cặn bã, khắp nơi đều là, tay phải cầm tu la chiến phủ, giống như thu hoạch sinh mạng hung khí, vậy cong lưỡi rìu, vậy vảnh lên nhận giác, đem nó chỉ cần tiếp xúc được tất cả xác sống, cũng ngay tức thì chém thành hai đoạn. Từ và Trần Long cùng nhau Ryan trung lộ đã tiến vào khu thương vụ Nam Bộ cửa hàng vòng. Đã đi qua hối cảng Đại Hạ, bây giờ quang đầu quyền chỗ ở hai bên đường lộ, đều là khu thương vụ Nam Bộ cao ngất nhà chọc trời. Cùng với mặt đường các loại cửa hàng và xanh hóa, khu thương vụ Nam Bộ, trên mặt đường chỗ đậu xe không nhiều, phần lớn đều là đậu sát ở phía dưới to lớn bãi đậu xe. Mà trên mặt đường xanh hóa và hoàn cảnh, làm được tốt vô cùng. Cho tới ban đầu trước mặt thế, rất nhiều quốc nội điện ảnh phim truyền hình cũng tới nơi này lấy ra cảnh, vỗ qua gạch tập hợp, kiếng an toàn hạ, quang đầu quyền không lớn cặp mắt, không ngừng quét nhìn bốn phía tình trạng, bên người một vòng trong phạm vi xác sống đã bị hắn thanh trừ sạch sẽ. Ở phía xa xác sống vọt tới khe hở trong, hắn tra xét muốn đi trước phương hướng. Cùng với chờ một chút muốn cùng Trần Long các người hội hợp địa điểm. Ở đi tới khu thương vụ Nam Bộ, và ở khu thương vụ Nam Bộ quan sát đoạn này thời gian. Hắn lật xem nơi này bản đồ vô số lần, đã đối với nơi này hết sức quen thuộc. Bên kia xác sống nhiều một chút, trước bỏ mặc, đến thủy nhai còn có rất nhiều đường. Xác sống thật quá nhiều, trước thanh quang một ít đi. Mưa như thác đổ ở giữa tầm mắt đặc biệt không tốt. Cộng thêm mặt thế vắng lặng và xác sống phân bố, để cho quang đầu quyền mất đi kiên nhẫn, vốn là duy nhất mục tiêu chính là dọn dẹp xác sống. Hắn cũng chỉ thuận thế lựa chọn tiếp tục giết hại, tay trái tấm thuẫn giơ lên, hướng phía trước vọt tới đồ sộ tính xác sống đánh tới. Hắn to lớn lực lượng, mặc dù để cho trước mặt xác sống nhóm không ngừng lui về phía sau, nhưng là bởi vì số lượng quá nhiều, tốc độ đi tới càng ngày càng chậm, sau đó thẳng đến dừng lại, giống như bị thủy triều chìm ngập vậy. Hắn ngay tức thì bị bốn phía xác sống bao vây, biến mất ở thi triều trong. À, một tiếng giống to, có thể thấy mới vừa rồi hắn biến mất tâm điểm chỗ. Nơi đó một vòng xác sống ngay tức thì ngã xuống đất. Hắn quơ tu la, quơ tròn liền xoay tròn thân thể chém tới. Hắn giống như xoay tròn bông vụ, vậy giống như trong mưa trong chóng. Bốn phía xác sống ngay tức thì lại là một phiến thanh trừ sạch sẽ. Một cước đạp bể trên mặt đất, mặc dù bị chém đứt thân thể, nhưng là vẫn còn ở bò sát xác sống đầu lâu. Hắn đột nhiên cả người một hồi cơ trí, một hồi hơi run rẩy tràn ngập thân thể. Đây không phải là bị nước mưa thời gian dài đổ vào trước cảm nhận được giá rét run rẩy, cũng không phải hưng phấn để cho thân thể bắt đầu run rẩy. Quang đầu quyền đúng vốn là có chút buông lỏng thân thể, đột nhiên căng thẳng, hắn cảm nhận được một loại bị theo dõi, một loại bị người tỏa định cảm giác. Loại cảm giác này, hắn ở trong sinh tử trải qua rất nhiều, loại này cảm giác vô hình. Hắn hỏi qua Tưởng Sơn, Tam ca giải thích qua, đây là một loại tương tự với loài người bản năng giác quan. Ở dị hóa và lực lượng tăng lên hạ, để cho người dị hóa đối với nguy hiểm đổi được đặc biệt nhạy cảm. Loại cảm giác này có thể sẽ có bên ngoài giác quan nơi nói gạt, nhưng là người không thể không đi cẩn thận. Quang đầu quyền giơ lá chắn lớn, nhìn khắp bốn phía, không có ở đây liếc mắt nhìn trước mặt chung quanh xác sống. Hắn đang ngưng thần bát, vậy một tia cảm giác được theo dõi, cùng với một loại vô hình cảm giác nguy hiểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/teo-ng-nối-sins-nối-tiu-nối-tai-en-gạch-nối-tai-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.